Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng là có ý nghĩ, Giang Văn Ca cũng không dám tùy tiện nói cho Chỉ Hiện. Thứ nhất bởi vì nhân sinh không quen thuộc, sợ phá hỏng quy củ ước định trong doanh trại. Thứ hai là sợ Chi thấy chưa thật sự chuẩn bị tốt muốn đi trên con đường này. Dù sao Tia, trên chiến trường đối mặt với sự áp bách chân thật sống và CSS là máu tươi mênh mông đầm đìa. Là tình yêu và thủ vững đối với gia quốc, mấy thứ này vô cùng nặng nề, bởi vậy cũng sẽ làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Có sợ hãi sẽ dao động, hắn muốn xác định chính là Chỉ Hiện nhìn thấy những thứ này có thể dao động hay không. Nếu dao động thì kịp thời dừng tìm kiếm lối thoát khác, nếu vẫn kiên trì như cũ, vậy thì nghĩa vô phản cố, thẳng lên đỉnh cao. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn để cho nàng cùng nhau bắt đầu từ quân y. Thương binh doanh chính là nơi tốt nhất có thể làm cho nàng xác định có nguyện ý đối mặt với vận mệnh tương lai hay không. Cho nên hai người đơn giản nghỉ ngơi một đêm, liền quyết định đi đến thương binh doanh. Tia, En lại đi qua sân diễn võ, hai người dừng chân một hồi, Giang Văn Ca nhìn người Tia, En sân khấu luận võ. Tỷ xem chiêu thức của bọn họ tỷ có thể phá giải được không? Đại bộ phận chiêu thức có thể phá giải ra, Chỉ Hiện gật gật đầu. Không tháo được liền trực tiếp dùng khí lực đánh loạn một trận, hẳn là có thể thắng. Vậy là tốt rồi, Giang Văn Ca quay sang cô, cười cười. Tỷ, trong lòng ta hiểu rõ. Cái gì, Chỉ Hiện nghi hoặc hắn sao lại đột nhiên hỏi tới cái này, còn so sánh với những nam tử kia một phen. Giang Văn Ca lắc đầu nói, không có tỷ gì, chúng ta đi doanh trại thương binh trước đi. Lúc trước nàng đã ước định với Giang Văn Ca, đến quân doanh nghe hắn an bài. Cho nên cũng không vội hỏi hắn sắp xếp tiếp theo, càng không dám tùy tiện hành động, cho nên đi theo hắn đến thương binh doanh. Thương binh doanh cách chỗ ở của bọn họ không tính là gần, nằm ở phương hướng đông bắc của toàn bộ doanh địa, cách những nơi khác cũng có khoảng cách thật dài. Nguyên nhân rõ ràng, cách thật xa cũng có thể nghe được bên trong truyền ra khóc lóc cùng kêu rên. Đến bên trong tình huống càng thêm không lạc quan, các thương binh nằm, ngồi, có người thiếu tay thiếu chân. Có người bị đâm mù mắt, có người bị cắt tai, cả không khí đều tràn ngập một mùi thuốc nồng nặc, mùi máu tươi. Tóm lại, vô cùng thảm thiết, nếu như không phải là đại phu trong quân đã quen, những người khác thật đúng là chịu không nổi. Chỉ Hiện và Doanh còn chưa kịp đợi đủ một chén trà, trong dạ dày đã bắt đầu treo đào hải, không nhịn được vọt ra bên ngoài, nôn đến CSS đi sống lại. Vị đại phu duy nhất trong doanh trại. Vừa vặn ở một bên thay thuốc cho một vị thương binh, PS. Át Hiện có người tiến vào cũng chú ý tới động tĩnh của bọn họ cùng những binh lính khác đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Vị cô nương này vẫn nên đi ra ngoài xem tình huống của đồng bạn đi. Giang Văn Ca do dự một lát, lưu lại một ánh mắt áy náy, liền đuổi theo xem xét tình huống trong Chỉ Hiện. Hắn vài bước đến bên cạnh cô, vỗ vỗ lưng cô, ân cần hỏi. Tỷ không sao chứ? Có muốn quay lại nghỉ ngơi không? Cảm giác nôn mửa của Chỉ Hiện đã bê, yến mất một chút, cúi xuống khoát tay áo nói. Không, không sao đâu, để ta vào trong một thời gian. Vị nam đại phu kia từ bên trong đi ra, đường kính đi tới bên cạnh bọn họ, Giang Văn Ca không biết xưng hô của hắn, cúi người hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, chúng ta là đại phu vừa mới vào doanh trại. Vị cô nương này là tỷ của ta họ Chỉ Danh Hiện, ta tên là Giang Linh, không biết quý họ ngài. Đại phu nói, miễn quý họ Trần Lệ Phàm. Giang Văn Ca xin ủi nói, Trần đại phu, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ. Trần Thương Phàm và Giang Văn Ca lúc trước cũng là liệt mặt, lạnh lùng quan sát hai vị nữ tử. Nữ tử không nên đến quân doanh, cho dù là đại phu, cũng không thể. Trong giọng nói của hắn không có ác ý. Ngược lại là cảm giác khuyên bảo, Giang Văn Ca khẽ cười nói. Đa tạ ý tốt của Trần Đại Phu, chỉ là chúng ta đều đến doanh trại, còn chưa giúp mọi người làm cái gì, liền tùy tiện trở về thật sự không ổn. Tùy tiện các ngươi, Trần Thương Phàm lười tiếp tục nói tiếp, ta mới sẽ không quản các ngươi, nhưng thương binh đồng dạng là người, hy vọng có thể tận tâm tận lực. Đó là tự nhiên, Trần Thương Phàm nói xong liền trở về doanh trại, Giang Văn Ca nhìn theo hắn rời đi. Nghe thấy Chỉ Hiện ở bên tay hắn hỏi. Vị Trần đại phu này cũng quá lãnh đạm, về sau chúng ta có thể cùng hắn ở chung thật tốt sao? Giang Văn Ca lắc đầu nói, mới quen biết, có được ở chung hay không còn phải đợi ở chung mới biết được. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm tốt việc chúng ta phải làm là được rồi. Nhưng ta không biết y thuật, sợ sẽ kéo ngươi lui về phía sau. Chỉ Hiện phản ứng vừa rồi cảm thấy thấp thỏm, ngoại trừ sợ ảnh hưởng đến Giang Linh, còn sợ làm cho chư vị tướng sĩ bên trong phản cảm. Giang Văn Ca an ủi cười nói, không có việc gì, ngươi không phải tới làm đại phu, ngươi muốn làm tướng quân. Lời này làm cho Chỉ Hiện trong lòng có đáy, nàng cười cười, dẫn đầu vào doanh trại, khom lưng hành lễ với đám thương binh, sau đó chủ động đến bên cạnh Trần Lệ Phàm nói. Trần đại phu, mới vừa rồi là ta mới đến thất lễ, ta mặc dù không biết y thuật, nhưng vì tướng sĩ đổi thuốc xoay người, giặt rũ băng bó, ta nhất định tận lực mà làm. Trần Thương Phàm quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhìn Giang Văn Ca từ xa, chỉ thấy hắn đang cười khanh khách với nữ tử bên cạnh, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, chọc cho một đám thương binh run rẩy không th. Ôi, cười qua đi, Giang Văn Ca liền đi tới trước giường thương binh ở một bên, nhẹ giọng hỏi thăm tình hình thương tích của hắn. Trần Thương Phàm thu hồi ánh mắt, rũ mắt hỏi, ngươi không biết y thuật, muội ngươi sẽ chứ? Đúng vậy, y thuật của tiểu linh bất phàm, chúng ta một đường đi tới nàng cứu không ít người. Chỉ Hiện tự hào nói, nàng sẽ tận tâm tận lực hiệp trợ Trần đại phu ngươi. Trần Thương Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy ngươi đi giúp cô ta đi, ở đây không cần có người đi theo, binh lính bên kia cô ta đều cần thay thuốc. Được, Chỉ Hiện trở lại bên cạnh Giang Văn Ca, nhìn hắn đang thay thuốc tia, ên đùi cho một vị binh lính, một bên còn nói chuyện với hắn. A Tập, chân ngươi bị thương như thế nào? Cái này cũng quá nghiêm trọng. Tiểu binh tên A Tập bị Giang Văn Ca nhìn đến ngượng ngùng, hai má đầy vết thương nhỏ ửng đỏ, ổ tai cũng đỏ tươi. Chỉ là, đã bị binh Tây Nhung đạp ngã xuống đất, dẫm đạp đứt, Giang Văn Ca kêu Chỉ Hiện đưa bình sứ màu xanh cho hắn, tiếp tục nói với A Tập. Ngày đó lại chiến trường, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, may mà không có tổn thương đến xương cốt, bằng không về sau sẽ đứng không nổi. Được rồi, A Tập không giỏi ăn nói, muốn nói lại bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, còn muốn nói cái gì đó đã bị thương binh gần đó chặn lại nói. A Tập ngươi đỏ mặt cái gì a? A Tập mặt đều đỏ bừng, lắp bắp không biết phải làm thế nào để trở về. Những người lính khác cũng đồng loạt chế nhạo hát áng ta. Ôi chao, A Tập thẹn thùng, dù sao cũng đã đến tuổi thành thân rồi. A Tập sợ là chưa từng thấy qua mấy cô nương, xấu hổ thành như vậy, Giang Văn Ca cùng Chỉ Hiện cũng nhịn không được cười cười, càng xấu hổ đến nỗi A Tập không còn tự nhiên. Cảm ơn cô nương, không cần cảm ơn, đây là những gì ta nên làm. Giang Văn Ca đứng dậy bên cạnh, một bên nói, người an tâm nghỉ ngơi, người lâm sàng quấn băng ên cổ treo cánh tay, chân cũng bị thương một cái. Nhưng tinh thần của hắn vẫn tốt, xem vết thương cho A Tập xong, liền khẩn cấp nói với Giang Văn Ca và Chỉ Hiện. Hai cô nương các ngươi từ đâu tới? Giang Văn Ca đang ở sau lưng hắn, giúp hắn Chỉ Hiện đáp. Chúng ta từ đế đô đến, ta cũng đế đô tới, ta tên là Lý Đại Tráng. Thương binh kia nghe là đồng hương, tinh thần càng thêm sinh động. Có thể làm phiền cô nương đi theo nói một chút hay không? Đế đô gần đây có chuyện gì mới mẻ ta nhớ nhà, còn muốn mẹ ta lúc này thiếu chút nữa đã chết đây. Chỉ Hiện đưa thuốc Giang Văn Ca cho hắn, nói với Lý Đại Tráng. Ta và Tiểu Linh là đế đô đầu tháng 4, một đường đến nơi này đã qua 6-7 tháng, chuyện mới mẻ chúng ta biết hiện tại dĩ nhiên không tính là chuyện mới mẻ. Không sao đâu, Lý Đại Tráng nói, hương âm không thay đổi mà. Giảng giải những kiến thức của các ngươi dọc theo đường đi cũng được. Chỉ Hiện dùng ánh mắt hỏi Giang Văn Ca, thấy hắn cũng là một bộ dáng chờ nghe, cũng đem một đường đi tới duyên dáng nói. Sau một hồi nói chuyện kết thúc, Chỉ Hiện đã quen thuộc với rất nhiều người bị thương, càng biết được vết thương của bọn họ đến như thế nào. Lúc trước A Tập bị dẫm đạp vết thương đã là chuyện rất bình thường, trong bọn họ có người chiến đấu bị cắn đứt mũi ổ tai, bị một mũi tên bá N trúng khắp thân thể, bị chiến mã đá gãy xương, bị đao thương chém đứt cánh tay hoặc chân. Bởi vì bọn họ, chiến trường chậm rãi ở trong mắt nàng trở nên giống nhau, khói thuốc súng bốc L, N bốn phía, chém giết kêu R, N không ngừng, máu, mồ hôi, lệ cơ hồ có thể hội tụ thành dòng nước chảy, chiến sĩ cùng chiến mã chạy đạp qua bùn đất dính máu, dẫm L, N thi thể địch nhân cùng đồng bào. Đủ loại như vậy làm cho tâm thần nàng run rẩy, thương binh trước mắt lại trực tiếp đem chiến tranh tàn khốc bày ra trước mắt nàng. Nàng dần dần hiểu được ý đồ Giang Văn Ca mang theo nàng vào thương binh doanh, mặc kệ nàng cùng các thương binh trao đổi. Muốn nàng quyết định có nên đối mặt với hết thảy tàn khốc kia hay không. Giang Văn Ca không trực tiếp nói cho cô biết chiến tranh, chiến trường là như thế nào, càng không có cường ngạnh ngăn cản, cô một bên ấm lòng cùng săn sóc như vậy, một bên cũng chân chính bắt đầu tự hỏi mình có thật sự có dũng khí đối mặt và gánh vác hay không. Bận rộn cả ngày, Giang Văn Ca và Trần Thương Phàm một mực chăm sóc bệnh nhân, thời gian gặp hồ đều dành cho những người bị thương nói chuyện với nhau, gần đến tạm biệt, có người rốt cục nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong doanh trại thương binh có hai người các ngươi thật đúng là không thể tốt hơn, Trần Đại Phu tuy rằng y thuật không tệ, người cũng không tệ, nhưng chính là quá ngột ngạt, quá lạnh, mỗi lần hắn tới ta đều ngượng ngùng hỏi ta tình huống vết thương tia, ên người. Ha ha ha, ta cũng đúng vậy, mọi người một trận phụ họa, chọc cho một trận cười vang. Giang Văn Ca khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trần Thương Phàm, lại thấy hắn ta đã mệt đến mức nằm sấp tia, ên bàn ngủ thiếp đi. Hắn nghe mẫu thân miêu tả làm đại phu trong quân doanh là loại cảm thụ gì, chỉ cảm thấy trải qua sinh tử nhiều hơn, đại khái cũng sẽ giống như hắn ta trở nên si ết lặng. Cho nên hắn không cảm thấy hắn ta buồn bực. Chỉ cảm thấy hắn ta hẳn là nhìn thấy mở thêm một chút, cũng không đến mức thống khổ như vậy. Chỉ hiện cùng các vị thương binh cáo biệt xong, liền cùng Giang Văn Ca trở về chỗ chính. Giang Văn Ca hỏi, tỷ tỷ, xem nhiều như vậy cũng nghe nhiều như vậy, tỷ còn muốn tiếp tục sao? Chỉ hiện ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nói, để ta suy nghĩ lại đi, cách chương.